mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1746, Lữ Trình Lục ca ca 1, góc truyện audio.com, động nhân nhìn phía xa người ôm nhau, nhìn bóng lưng nam nhân kia anh đã biết là ai, là lần trước ở quán rượu, nam nhân bồi cô dùng cơm, tao nhã vô song, tiểu thuyết 10 năm này, gặp phải rất nhiều người, tất cả đều là nhân vật phong vân. Cô chưa nói với Phương Đông, cô là người vương bài, chỉ là đơn giản nói những năm một ít chuyện chính mình gần đây trải qua theo cách nói của cô Phương Đông đoán ra, mấy năm nay cô cũng gặp được một ít nhân vật tuyệt đại phong hoa. Cho nên, đem cô bảo hộ rất khá. Anh cũng hỏi qua, nam nhân bồi cô ăn điểm tâm là ai, tiểu thuyết nói, là bạn rất thân của cô. Có cái gì bằng hữu có thể thân mật đến nước này, cô ôn nhu như vậy ôm anh ta, hôn anh ta, đây là tình nhân mới có vô cùng thân thiết, dù cho không phải tình nhân, cũng là thân nhân, bọn họ cũng không phải. Vượt ra khỏi tình nghĩa bằng hữu bình thường, tiểu thuyết đã yêu người khác, đây chính là vì cái gì cô nói chúc anh hạnh phúc sao? Phương Đông nắm chặt nắm tay, nhiều năm như vậy, anh thói quen cất giữ tâm tình của mình, anh có thói quen đến, cho là mình không còn cách nào khác, giờ khắc này, dưới lòng bàn chân dâng lên hỏa, ở trong thân thể bạo phát. Như núi lửa bạo phát, khắp nơi đều là ánh lửa, chỉ nghĩ đem người chướng mắt xa xa cắn nuốt, Lục Trần cảm giác được tiểu tuyết cứng ngắc quay đầu nhìn lại thấy là Phương Đông, hơi nhíu mày, anh ngả ngớn một chút, một tay vẫn như cũ ôm eo tiểu tuyết, Phương Đông thần sắc tối sầm lại, thân là nam nhân, anh tự nhiên hiểu được đây là ý gì. Anh đang gây hấn với, nam nhân này thoạt nhìn, mặc dù là một con bướm hoa huyết nhưng không dễ chọc. Anh kiến thức rộng rãi, hạng người gì chưa từng thấy, đương nhiên cũng đã gặp nam nhân như Lục Trăn vậy, toàn thân lệ khí đều bị giấu ở dưới tươi cười. Nhìn như ngả ngớn, lại rất có thực lực, đây là người bây giờ tiểu tuyết yêu. Phương Đông trầm mặt xoay người bỏ đi, tiểu tuyết biến sắc cuống quýt đứng dậy, Lục Trăn kéo tay cô hoang mang quay đầu lại muốn đi, Lục Trăn nói, đừng đuổi theo. Anh ta hiểu lầm chúng ta, tiểu tuyết vội vàng nói, tôi phải cùng anh ta giải thích rõ. Tiểu tuyết nghe tôi, đừng đuổi theo. Lục Trăn trầm giọng nói, dùng sức lôi kéo, đem tiểu tuyết kéo xoay người lại, làm cho cô ngồi xuống, tôi biết cô không thích cùng người khác chơi đoán tâm tư, cũng biết các ngươi thanh mai trúc mã, nhưng 10 năm trôi qua, như cô nói, rất nhiều thứ đã không giống nhau. Anh ta nếu hiểu lầm, để anh ta hiểu lầm đi, nếu thật yêu cô, anh ta sẽ quay đầu lại tìm cô muốn một đáp án, thẳng đến nghe chính miệng cô nói, cô đã yêu người khác, cô rất hạnh phúc, anh ta mới có thể hết hy vọng. Nếu anh ta như thế xoay người rời đi, liên một tìm kiếm chân tướng dũng khí cũng không có, cũng không đáng cô yêu. Thế nhưng, nghe lời cô là nam nhân, hay tôi là nam nhân? Lục Trăn cắt ngang lời của cô, mỉm cười nhìn cô tiểu tuyết thở dài, nghe theo Lục Trăn đề nghị, lý trí của cô cũng trở về, suy nghĩ Phương Đông trở về làm cái gì? Tìm cô sao, cô tâm tư phức tạp nghĩ cũng nhiều, Lục Trăn lại vuốt mặt mình, xem ra tôi nếu như sắm vai tình nhân của cô, nhất định rất thành công, lần trước Tiêu Dao đem vị trí tặng cho tôi quả nhiên là đúng rồi. Tôi liền biết anh là cố ý, đó là tiểu sinh gương mặt này xưa nay đều là bán điểm lớn nhất, sắm vai tình nhân thích hợp nhất, không uổng công tiểu sinh chiếu cố nó như thế. Cách chương.